Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 436. Lưu Ly không biết suy nghĩ của mình có phải đã bị lộ ra hay không. Vừa mới nghĩ như vậy thôi mà chuyện đã dính dáng đến cô rồi. Thấy lão mama nhìn về phía mình, cũng đầy vẻ cung kính. Vị phu nhân này, vừa nãy lão nô nghe thấy cô là người đã cứu thiếu phu nhân và hai vị tiểu thiếu gia, thành khẩn mời phu nhân đi cùng lão nô đến phủ. Như vậy lão nô cũng dễ bề ăn nói với lão phu nhân. Không cần đâu. Không đợi Lưu Ly tự mình từ chối, Nhiêu Thanh Nhã lạnh lùng nói. Vẻ mặt của lão mama hơi thay đổi, nhưng lại không nhìn Nhiêu Thanh Nhã mà là nhìn Quách Tế Trung. Đại nhân, nếu lão phu nhân biết lão nô không mời được ân nhân nhà mình đến phủ, sợ rằng sẽ áy náy trong lòng. Lão phu nhân vừa mới khỏe. Lão mama mang theo vẻ khó xử, có chút không biết xử trí thế nào. Quách Tế Trung nghe thấy vậy, quả nhiên cau mày lại. Chỉ là trong lòng hắn ta suy nghĩ nhiều hơn. Mấy ngày trước, mẹ hắn ta bệnh rất nặng, rất lâu cũng không chuyển biến tốt. Hiện tại Lưu nương tử này lại là nữ thần y, có lẽ cũng có thể chẩn đoán bệnh cho mẹ mình. Nghĩ như vậy, Quách Tế Trung bèn chắp tay với Lưu Ly. Mời Lưu nương tử qua phủ một chuyến. Lưu Ly muốn từ chối, cô đang vội về nhà để gặp Bình Bình và Yên Yên. Nhưng Quách Tế Trung dường như nhìn ra được sự băn khoăn của cô, nói. Lưu nương tử yên tâm, người em gái kia của cô, bổn quan nhất định sẽ bảo người đưa về trấn biên lư một cách bình an vô sự. Cũng đã nói đến như vậy rồi, Lưu Ly đương nhiên không thể từ chối được nữa. Dù sao mình chỉ là một thường dân mà trước mặt lại là huyện lệnh đại nhân. Những người dân thường trong thời đại này không thể đấu lại quan, đặc biệt là khi mình còn chưa đủ mạnh. Về phần Bình Bình và Yên Yên, sau khi Hạnh Huệ trở về nhất định sẽ nói cho bọn trẻ biết mình không sao. Biết mình không sao rồi, Bình Bình sẽ không lên huyện tìm mình đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, Lưu Ly cuối cùng cũng gật đầu, mà Quách Tế Trung dường như rất yên tâm mà giao Nhiêu Thanh Nhã và Lưu Ly cho lão ma ma kia. Vì vậy, sau khi thấy Lưu Ly đồng ý, bởi vì trong lòng đang vướng bận về chuyện Lưu Ly nói với hắn ta ở trong phòng trước đó, liền vội vàng rời đi làm việc. Quách Tế Trung chỉ cảm thấy rằng cần phải bắt được hung thủ càng sớm càng tốt, như vậy mới có thể khiến phụ nữ bớt gặp họa. Nhưng hắn ta lại không nhìn thấy vẻ mặt khó coi kia của Nhiêu Thanh Nhã. Lưu Ly đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy rằng Quách Tế Trung có thể là một viên quan tốt, nhưng chắc chắn không phải là một người phu quân tốt cho lắm. Chỉ ít, Quách Tế Trung này có vẻ như quá không quan tâm đến cảm nhận của phụ nữ một chút. Cứ như vậy, Lưu Ly, người vốn chuẩn bị cáo từ để về nhà, đã vào nhà của Quách Tế Trung. Để thuận tiện cho công việc, ngôi nhà của Quách Tế Trung được mua ở phía sau phủ nha. Quách gia không nhỏ, bài trí có chút giống lâm viên Tô Châu. Tất nhiên, khí hậu không giống, thực vật cũng không giống. Sau khi vào Quách phủ, Lưu Ly được dẫn theo sau Nhiêu Thanh Nhã, đến gặp lão phu nhân xa thị của Quách gia. Cách chương.